Tiểu thuyết trinh thám, nhan đề Đề thi đẫm máu, tác giả Lôi Mễ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Kẻ lạ mặt kinh hãi ngước đầu nhìn về phía cửa ra vào đối diện. Hai bóng người đang lao nhanh đến, và hắn ta không kịp suy nghĩ gì nữa, liền quay người bỏ chạy. Hai người vội đến bên cạnh Đặng Lâm Nguyệt. Một người trong số đó nói ngay, cậu ở lại, rồi nhanh chóng cầm súng đuổi theo kẻ lạ mặt kia. Đặng Lâm Nguyệt cảm nhận được có người đang đỡ mình ngồi dậy, toàn thân đau đớn khôn cùng, không còn sức lực nào nữa, chỉ có thể mềm oặt người mà dựa vào người đó. Là em à? Cô nghe thấy một giọng nói kinh ngạc, và gắng gượng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt vô cùng căng thẳng của Phương Mộc. Ai ở đó? Bỏ ngay thứ đang cầm trong tay xuống. Phương Mộc chợt nghe thấy tiếng liên đạn của súng, vội giơ tay lên. Là tôi đây, Phương Mộc đây. Mấy người kia vội vàng chạy đến. Anh ta lấy đèn pin soi vào Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt. À, là cậu ư? Có chuyện gì vậy? Thế Thái Vĩ đâu? Phương Mộc không kịp trả lời anh ta, tay chỉ vào phòng phát thanh. Nhanh lên, bên trong còn có một người nữa. Người cảnh sát mặc thường phục khoát tay một cảnh sát bên cạnh, nói, các cậu đi theo tôi. Hai người cầm súng nhanh chóng chạy lên khán đài. Phương Mộc nhìn thấy họ bước vào phòng phát thanh, trong lòng thầm cầu khấn, nhất định không được chết. Ánh sáng đèn pin đang lay động trong phòng phát thanh. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì cả, Phương Mộc không thể chờ đợi hơn được nữa, bèn hét lớn, thế nào rồi? Người cảnh sát mặc thường phục thò đầu ra khỏi cửa, không sao, vẫn còn sống. Phương Mộc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với hai người cảnh sát, Thái Vĩ đuổi theo hung thủ rồi, đi theo hướng đó, các anh mau mau đi cứu viện cho anh ấy. Không cần đâu. Thái Vĩ ôm mặt, trong tay cầm một thứ gì đó đang bước ra từ trong bóng đêm. Bật đèn lên, anh hét lên với những người cảnh sát phía trên, và mấy phút sau, ánh đèn sáng rực khắp cả nhà thi đấu. Lúc này thì Phương Mộc mới nhìn rõ Thái Vĩ, mặt anh ta đang chảy máu. Trong tay cầm một thứ gì đó được bọc giấy ăn ở bên ngoài, hình dạng có vẻ hơi dài. Bắt được hắn ta chưa? Mặt anh sao vậy? Đây là thứ gì? Có quá nhiều câu hỏi, Phương Mộc nhất thời không nói được lời nào cả. Thái Vĩ cũng không định giải thích gì ngay cho cậu. Anh nhíu mày nhìn hai người cảnh sát đang ra sức kiêng lưu kiện quân xuống. Thế nào? Không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Thái Vĩ cúi đầu xem xét Đặng Lâm Nguyệt đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Anh bố trí bốn người cảnh sát nhanh chóng đưa hai người bị thương đến bệnh viện, sau đó quay người đưa cho Phương Mộc xem đồ vật đang cầm trong tay. Đó là một cái tuốc nhựa. Hai người im lặng nhìn nhau. Phương Mộc nhìn cái tuốc nơi vít, đột nhiên chỉ xuống cạnh chân Thái Vĩ. Đó là thứ gì vậy? Thái Vĩ cúi người nhặt thứ đó lên. Đó là một chiếc chìa khóa. Lấy một chiếc dây chun xuyên vào một miếng sắt nhỏ. Một mặt của miếng sắt viết chữ nữ. Và Thái Vĩ giở mặt sau ra. Số 6. Thái Vĩ nói. Số 9. Phương Mộc đứng phía đối diện nói. Hai người cùng nhìn nhau. Là số 9 hay là số 6 đây? Cái này... Phương Mộc nhìn đi nhìn lại chiếc chìa khóa. Hình như là chiếc chìa khóa của phòng thay đồ ấy. Phòng thay đồ nữ ư? Thái Vĩ lập tức nói ngay. Đây có lẽ là số 9. Buồng để đồ số 6 của phòng thay đồ nữ đã bị khóa chặt lại rồi cơ mà. Ngăn để đồ này vốn dĩ là số 9 kia. Anh nhìn Phương Mộc, sau khi bị ai đó xử lý thì biến thành số 6 rồi. Khóe miệng của Phương Mộc dần dần xuất hiện một nụ cười, Thế là đã không để cho hắn được toại nguyện đấy. Các bạn đang nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Trong lúc đang đánh răng, nghe thấy đầu phía bên kia hành lang truyền tới giọng chửi bới ầm ĩ. Tiếp đến là đồ đạc từ trong một gian phòng bị ném rào rào ra ngoài hành lang. Phương Mộc cầm bàn chải bước ra khỏi phòng vệ sinh. Có thể nhìn thấy một người ở hành lang đang chửi bới ầm ĩ với một người ở trong phòng. Người ở trong phòng không buồn mở miệng, chỉ lần lượt ném từng món đồ ra ngoài, quần áo, giày thể thao, chăn màn. Bên cạnh người đó nhanh chóng xuất hiện một đống đồ lớn. Phương Mộc nhận ra, đó chính là phòng của Mạnh Phàm Chiết. Người đứng ở hành lang đang chửi bới ầm ĩ là Vương Trường Vũ, bạn cùng phòng với Mạnh Phàm Chiết. Vậy thì người đứng trong phòng ném đồ ra ngoài chính là Mạnh Phàm Chiết rồi. Chuyện này là như thế nào nhỉ? Mạnh Phàm Chiết thường ngày vẫn hiền lành, sao lại nổi nóng như vậy chứ? Bỗng có thứ gì đó đập mạnh vào cửa thình một tiếng rồi rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng âm thanh vỡ vụn, có lẽ là đổ chai lọ. Phương Mộc giật nảy mình, bất giác lùi lại mấy bước. Những người khác cũng vô cùng bực bội, bất bình. Châu Đoàn Kết giữ Phương Mộc lại. Kệ cậu ta, thật là quá đáng lắm. Phương Mộc bất lực, cũng cúi người xuống thu nhặt đồ giúp Vương Trường Vũ. Mấy người, mỗi người một tay, giúp Vương Trường Vũ sắp xếp đồ vào phòng Châu Đoàn Kết. Vương Trường Vũ rút một bao thuốc mời từng người. Trong lúc hút thuốc, có người hỏi Vương Trường Vũ rằng, thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thôi, đừng nhắc đến nữa. Mạnh Phàm Chiết nuôi một con mèo. Mọi người đều biết cả rồi chứ. Bình thường thì cậu ta đối xử với con mèo y như với con trai cậu ta vậy. Nhưng mà con mèo chết tiệt đó cũng rất là phiền phức. Mấy lần tè bậy trên giường của mình đã đành. Có lần còn ị một bãi ngay trên sách của mình nữa. Mình mang sách đi học, cái thứ mùi đó làm mình và những người xung quanh đều phải bịt mũi. Mấy người bật cười hi hi. Châu Đoàn Kết chen vào nói, bình thường ấy, quan hệ của hai người cũng khá tốt. Thôi, cậu nhắc nhở cậu ta một chút vậy. Đúng thế. Thật ra nếu chỉ có chuyện này thôi, mình cũng không đến nỗi nổi nóng với cậu ấy như vậy đâu. Trường Vũ bực bội gãi gãi đầu. Mà các cậu biết không, dạo này anh chàng ta không biết làm sao ấy, thay đổi rất nhiều. Hàng ngày chỉ ngồi ngẩn người trong phòng, hoặc chơi cái trò mất tích, không lên lớp. Có lòng tốt nhắc nhở cậu ta vài lần, cậu ta chẳng buồn để ý. Có một đêm, mình tỉnh dậy đi ngoài, lúc mơ mơ màng màng mở mắt, thấy cậu ta đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trong miệng lẩm nha lẩm nhẩm cái gì đó. Lúc ấy mình còn làu bầu, học từ mới sao không bật đèn. Kết quả là các cậu thử đoán xem nào. Cậu ta cố tình dừng một lát tạo ra không khí, nhìn thấy mọi người đều đang nín thở chờ đợi, chăm chăm nhìn mình. Cậu ta mới bắt đầu nói tiếp. Cậu ta đang đọc tên của mình, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết. Cứ đọc đi đọc lại ba từ này, khi đó mình hoảng sợ tỉnh ngủ luôn, suy nghĩ xem cậu ta có đang bị mộng du hay không. Và mình cũng không dám gọi cậu ta dậy nữa. Về sau thì sao? Có người mở miệng hỏi. Sau khi đọc một lúc cái tên của mình, đột nhiên bắt đầu rút tóc, lấy đầu đâm thình thịch vào tường. Lúc đó mình phát hoảng đến ngẩn người ra. Đến tận khi cậu ta đi ngủ, mình vẫn không dám nhúc nhích cho tới tận khi trời sáng. Trong giọng nói của Vương Trường Vũ còn thấy thoáng run rẩy. Có thể nhận thấy khi nhắc đến khung cảnh tối hôm đó, và đến giờ cậu ta vẫn còn sợ. Ở cùng một căn phòng với cậu ta thực sự rất đáng sợ đấy. Như hôm nay ấy, mình nói với cậu ta thầy giáo điểm danh mấy lần, cậu đều không có mặt rồi, thầy giáo bực lắm. Thế là cái tên thần kinh này thật không ngờ, không thèm nói gì cả, lại còn ném đồ của mình ra ngoài. Cậu có thét lên với cậu ta cũng coi như không nghe thấy đâu. Bây giờ trong hành lang chỉ sáng một bóng đèn trên trần thôi. ánh sáng rất mờ, nhưng Phương Mộc vẫn phát hiện ngay ra dưới đất có mấy vết đỏ đậm. Bề mặt những vết đỏ đó đã khô lại. Phương Mộc miết miết ngón tay, có cảm giác ươn ướt, dính dính. Và đưa lên mũi người thì có mùi tanh, là máu. Phương Mộc bỗng chốc cảm thấy lông mao toàn thân dựng đứng cả lên. Cậu hoảng hốt nhìn ra xung quanh, cả hành lang vắng vẻ, không có lấy một bóng người, chỉ thấy những cánh cửa đang đóng chặt lại. Cúi người nhìn về phía trước, vẫn còn mấy vết máu. Dọc theo nó hướng vào nhà vệ sinh phía trước, Phương Mộc đứng dậy nhón chân bước vào nhà vệ sinh trước mặt. Có người bị thương sao? Hay chỉ là có người bị chảy máu mũi? Cánh cửa nhà vệ sinh tối đen như mực, càng lúc càng gần lại. Nhịp tim Phương Mộc đập càng lúc càng nhanh hơn. Những âm thanh thình thịch đó dường như đang vang lên ở hành lang. Phương Mộc cảm thấy nếu như trong nhà vệ sinh có người thì tiếng tim đập của mình đã bị anh ta nghe thấy mất rồi. Và cuối cùng cũng nhìn thấy cả. Trong nhà vệ sinh tối đen như mực, trong bầu không khí nồng nặc mùi tanh của máu, có một người đang đứng dựa trước bồn rửa mặt, không biết là đang giằng xé thứ gì đây. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy đầu và vai anh ta đang lắc mạnh, trong miệng dường như còn sột soạt tiếng nhai nữa. Phương Mộc lặng lẽ thò tay bật công tắc đèn. Chấn lưu của đèn neon kêu lạch tạch, phòng vệ sinh sáng lên như ban ngày. Người đó cũng giật mình hoảng sợ, đột ngột quay lại. Chính là Mạnh Phàm Chiết. Luồng ánh sáng mạnh chiếu từ trên đầu xuống, khoang mắt của Mạnh Phàm Chiết thâm đen, cả một màu đen kịt, không nhìn thấy lòng trắng nữa. Quanh miệng cậu ta nhoe nhoét máu đỏ tươi, thỉnh thoảng còn nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ dính dính. Nhìn kỹ, bên mép còn dính cả mấy túm lông mèo màu vàng đen. Phương Mộc vô cùng sợ hãi. Sau khi ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Chiết mấy giây, bèn run rẩy hỏi: "Mạnh Phàm Chiết, cậu đang làm cái gì vậy?" Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc chắc chắn trong mắt của Mạnh Phàm Chiết xuất hiện một tia nhìn hung dữ. Nhưng sau đó dường như sự bất lực và tuyệt vọng lại trào ra khỏi khoang mắt. Cậu ta đột nhiên tuét miệng cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất ngay. Khóe mắt và khóe môi đều rủ xuống, giọng nói thì nghèn nghẹn. "Mình không biết." Lúc này đây Phương Mộc mới chú ý thấy trong tay của cậu ta còn sót thứ gì đó. Và nhìn kỹ thì là một cái đùi động vật đầy lông, máu me be bét, trông có vẻ rất giống cái đùi con mèo. Phương Mộc nhìn ra phía sau lưng Mạnh Phàm Chiết. Trong bồn rửa là một khung cảnh vô cùng bừa bộn. Máu, thịt, nội tạng và lông dồn thành một đống ở đó, dường như đang còn bốc cả hơi nóng nữa. Phương Mộc đành đi vòng qua Mạnh Phàm Chiết, rồi cẩn thận bước đến đó. Đúng vậy, những thứ lộn xộn trong bồn rửa chính là con mèo tôm của Mạnh Phàm Chiết. Phương Mộc nhìn xung quanh, không hề thấy những đồ vật sắc nhọn như là dao. Hóa ra tôm đã bị Mạnh Phàm Chiết lấy tay xé rách ra thành từng mảnh. "Cậu có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không vậy?" Khóe miệng Mạnh Phàm Chiết giật giật. Cậu dường như người bị mắc di chứng trúng gió, từ từ quay người, giơ tay chỉ vào con mèo ở trong bồn rửa kia. "Tôm, bọn họ đều ghét nó. Mình cũng không thể dựa vào nó được nữa." Phương Mộc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn của Mạnh Phàm Chiết, ra sức yêu cầu cậu nói rõ ý của câu nói vừa nghe. "Cái gì? Dựa vào ai?" Cậu lắc mạnh đôi vai Mạnh Phàm Chiết và nói: "Cậu nói đi chứ." Cơ thể Mạnh Phàm Chiết lung lay dưới động tác mạnh của Phương Mộc, có vẻ như đã tỉnh táo lên nhiều. Mình không biết mà. Cậu ta giơ tay lên cuống quýt lau khóe miệng. Khi nhìn thấy tay mình dính đầy lông mèo và máu, thì hoảng sợ quá, liền xoa khắp mặt. Kết quả là khắp mặt đầy những vết máu của mèo. Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào? Phương Mộc nắm chặt tay cậu ta, trầm giọng quát hỏi. Mạnh Phàm Chiết dường như vừa mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Phương Mộc. Là cậu à? Phương Mộc ư? Thế là toàn thân cậu ta bỗng chốc mềm nhũn ra, nước mắt và nước mũi thi nhau chảy xuống. Hãy giúp mình đi, cầu xin cậu đấy. Mình cũng không biết mình đang làm gì nữa, cứ như là một giấc mơ vậy. Phương Mộc giơ tay xốc vào nách Mạnh Phàm Chiết, cố gắng giữ vững thân người của cậu ta. Mình sẽ giúp cậu, nhưng mà nói cho mình biết đi, rốt cuộc là như thế nào chứ? Ánh mắt của Mạnh Phàm Chiết dừng lại trong bồn rửa, dường như bỗng chốc sức lực đã trở lại. Cậu ta vô cùng kinh hãi chỉ vào xác tôm. Không phải do mình làm đâu, mình không cố ý mà. Rồi cậu ta lao vào Phương Mộc, hai tay giữ chặt cổ áo Phương Mộc, trong ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi kinh hoàng và cầu xin. Đừng nói với người khác nhé, mình không phải là kẻ điên đâu, mình không cố ý làm như vậy mà, mình không cố ý, mình không phải là kẻ điên đâu. Cậu ta thả Phương Mộc ra, rồi lại nhảy phát đến bồn rửa, lấy tay nâng những đống lông và thịt be bét máu lên, nhìn xung quanh, trong miệng cứ lẩm bẩm. Mau thu dọn thật nhanh, mau lên, đừng để người khác nhìn thấy đấy. Cậu ta nói xong, liền quay vòng quanh một chỗ, dường như là đang điên cuồng suy tính nên vứt những thứ này ở đâu. Phương Mộc bị cậu ta làm cho hoảng loạn, nhất thời cũng không nghĩ được ra, đành phải nhấc chiếc thùng nhựa vẫn dùng để đổ cơm thừa để ở cửa ra vào, rồi ra hiệu cho cậu ta vứt luôn vào đó. Mạnh Phàm Chiết ra sức ấn xác con tôm vào trong thùng nước gạo, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh lấy ra một sọt rác đựng giấy, lấy ra tất cả số giấy đã qua sử dụng bỏ vào trong thùng. Tiếp đến lại chạy đến bên bồn rửa mở vòi nước. Tiếng nước ào ào dội sạch những vết máu ở trong bồn rửa. Dù đã mở hết tất cả các vòi nước, cậu ta vẫn thấy chậm quá, lấy tay liên tục kỳ cọ cái bồn rửa. Khi chiếc lông mèo cuối cùng quay tròn và biến mất vào cống nước, Mạnh Phàm Chiết lấy một chiếc gậy lau sàn ở sau cánh cửa ra, rồi ra sức chà mạnh những vết máu còn dính trên sàn. Phương Mộc đứng ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Chiết nhanh chóng dọn dẹp, cảm giác trong đầu mình là vô cùng hỗn loạn. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ta dừng tay, mệt mỏi rã rời dựa vào tường thở dốc. Phương Mộc nhanh chóng hỏi cậu ta rằng, rốt cuộc đã có chuyện gì đây? Cậu có thể nói rõ với mình được không? Mạnh Phàm Chiết rệu rã lắc đầu. Mình không biết. Gần đây mình rất không ổn. Mình thường quên mình đã làm những gì. Rất nhiều đồ dùng trong phòng mình đều không biết mình đã cầm về khi nào nữa. Phương Mộc nghĩ một lát rồi nói, thế cậu có cần đi khám bác sĩ không? Mạnh Phàm Chiết liên tục lắc đầu. Không cần đâu. Cậu ta dường như lẩm bẩm với chính mình. Rồi mình sẽ khá lên. Mình biết, mình chắc chắn sẽ ổn thôi. Mình sẽ không trông chờ vào bất cứ ai cả. Cứ thế, cậu ta lẩm bẩm, xem ra chẳng có chút lòng tin gì cả. Phương Mộc lặng lẽ nhìn cậu ta, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa. Mạnh Phàm Chiết đột nhiên đứng thẳng người lên, nói với Phương Mộc. Mình về đây cậu. Rồi cậu ta sụp mắt xuống. Giữ bí mật cho mình được không? Được, nhưng mình vẫn kiến nghị cậu nên đi khám bác sĩ đi. Được, nếu như mình thấy cần thiết, mình sẽ đi. Tạm biệt nha. Cậu ta liền cất bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng vệ sinh, lảo đảo trở về phòng. Trong nhà vệ sinh, bỗng chốc khôi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn trong đường ống và tiếng tắc te của đèn mê ông. Phương Mộc đứng yên tại chỗ, một lúc lâu không hề nhúc nhích. Cậu nhìn cái bồn rửa đã sạch sẽ, lại nhìn vào cái thùng nhựa đó. Đột nhiên cảm thấy Mạnh Phàm Chiết tối hôm nay thực quá xa lạ, còn xa lạ hơn lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc đến gõ cửa phòng Mạnh Phàm Chiết. Gõ liền mười mấy cái, không nghe thấy tiếng trả lời. Phương Mộc bèn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ, phía trên cửa không có ánh đèn. Không biết là Mạnh Phàm Chiết đã đi ra ngoài hay là không muốn ra mở cửa. Suốt cả một ngày, trong tâm trí của Phương Mộc là hình ảnh Mạnh Phàm Chiết. Khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu ta luôn hiển hiện ngay trước mắt Phương Mộc. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho Mạnh Phàm Chiết lún sâu vào tình trạng trở ngại tinh thần đến như vậy chứ? Tôm, bọn họ đều ghét nó, mình cũng không thể dựa vào nó được nữa. Dựa vào ư? Nếu như nói Mạnh Phàm Chiết đang dựa vào Tôm, một người có thể có được sự bảo vệ hay an ủi gì đó từ con mèo đây? Chuột ư? Phương Mộc biết Mạnh Phàm Chiết sợ điểm danh, có lẽ cậu ấy còn sợ cả chuột nữa. Nuôi một con mèo khiến cho trong tiềm thức mình cảm nhận được mình đang được bảo vệ, thì rõ ràng ở một mức độ nào đó có thể tiêu trừ được nỗi sợ hãi đối với chuột. Vấn đề là hậu quả trực tiếp của cách làm này là khiến cho bản thân nảy sinh sự dựa dẫm đối với loại bảo vệ này. Một khi loại bảo vệ này biến mất đi, cậu ta không những không tiêu trừ được tâm lý sợ chuột, mà ngược lại rất có thể còn gia tăng thêm nữa. Nếu sự suy đoán ở trên được thành lập, vậy thì việc Mạnh Phàm Chiết giết chết con mèo mang tên Tôm mà anh ta yêu quý và cũng có thể gọi là người bảo vệ, thì lại có mùi vị như dốc túi đánh một canh bạc cuối cùng, quyết một phen sống mái. Nếu như một người có suy nghĩ như vậy, thì anh ta rất là nguy hiểm. Hành lang rất tịch mịch, thỉnh thoảng có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ xa vọng lại. Đi bộ suốt một buổi tối, Phương Mộc cảm thấy đùi hơi mỏi. Cậu chậm rãi bước từng bậc thang và lắng nghe tiếng bước chân của chính mình. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân không phải là của mình. Tiếng bước chân đó ở ngay gần mình. Tiếng bước chân đó không nhanh, không chậm, nghe có vẻ dường như hơi lơ đễnh. Phương Mộc dừng bước ở phần chiếu nghỉ ở tầng 2, rồi nghiêng tai nghe ngóng. Và bước chân đó cũng lập tức biến mất ngay, dường như chưa từng xuất hiện. Phương Mộc nín thở đứng im, lồng ngực thở phập phồng. Mấy giây sau, cậu lại di chuyển đôi chân, rồi từ từ bước lên bậc cầu thang. Và quả nhiên, bước chân đó cũng lại xuất hiện. Phương Mộc vừa đi vừa nhìn xuống dưới theo dọc tay vịn cầu thang. Ở giữa tầng 1 và tầng 2

mặc áo may ô thò đầu nhìn ra ngoài, chứng kiến cái màn căng thẳng đến nghẹt thở này. Kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi rụt đầu lại, ghé mắt qua khe cửa để quan sát hành lang. Đỗ Ninh cũng ra, cậu ngẩn người mất mấy giây, không biết làm gì, bèn quay về lấy một cây gậy lau sàn chạy ra. Sau khi sợ hãi đứng cạnh Phương Mộc, bèn run rẩy nói, Mạnh Phàm Chiết, cậu đừng làm bừa. Mạnh Phàm Chiết lúc này phát ra một tiếng gầm nho nhỏ, giơ cao dao rồi lao đến. Thái Vĩ nhảy phát lên trước, nhằm chuẩn, nắm chặt bàn tay cầm con dao của Mạnh Phàm Chiết, cổ tay bị lật lên. Vốn tưởng Mạnh Phàm Chiết đau đớn mà bỏ dao xuống, không ngờ Mạnh Phàm Chiết không buông tay mà phải thêm một cú đòn vào đầu gối, con dao dọc giấy kia mới rơi xuống đất. Thái Vĩ thò tay ra phía sau túm chặt cổ áo Mạnh Phàm Chiết, hất mạnh về phía trước. Mạnh Phàm Chiết đập vào tường rồi ngã vật xuống đất, đau đớn co rúm lại. Thái Vĩ bước nhanh đến, lật Mạnh Phàm Chiết lại, lấy đầu gối giữ chặt phần lưng cậu ta, đồng thời lấy còng tay còng hai tay Mạnh Phàm Chiết ra phía sau lưng. Thái Vĩ lấy máy di động ra, sau khi kết nối, nói một câu đơn giản, phòng 313, khu ký túc xá 5 Nam Phạm, mau đến đây. Sau khi gác máy, anh quay sang hỏi Phương Mộc, chuyện gì vậy? Đây là ai? Tại sao cậu ta lại muốn giết cậu chứ? Phương Mộc không hề có phản ứng trước những câu hỏi của Thái Vĩ, mà chỉ ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Chiết đang thở dốc và rên rỉ ở dưới đất. Trong đầu hiện lên hai tiếng tại sao? Trong hành lang trở nên vô cùng ồn ào, nhốn nháo, hầu như tất cả sinh viên đều chạy đến xem. Có mấy người kêu lên kinh ngạc, đây chẳng phải là Mạnh Phàm Chiết sao? Sao vậy chứ? Đột nhiên, Phương Mộc lao đến, quỳ xuống trước mặt Mạnh Phàm Chiết hét lớn. Cậu nghe thấy mình nói không? Rốt cuộc, cậu làm sao vậy chứ? Mạnh Phàm Chiết nhắm mắt, chỉ thở dốc, không có chút phản ứng nào. Phương Mộc thả bàn tay vẫn ấn chặt từ nãy đến giờ, lắc mạnh bả vai Mạnh Phàm Chiết. Cậu nói đi chứ, Mạnh Phàm Chiết, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại muốn giết mình chứ? Đôi mắt Mạnh Phàm Chiết bỗng chốc mở trừng trừng, ánh mắt hoảng loạn hung dữ một lần nữa lại xuất hiện trong mắt cậu ta. Cậu ta lại ra sức ngẩng đầu lao đến cắn Phương Mộc. Phương Mộc ngã ngồi về phía sau. Thái Vĩ đi lên trước đạp vào mặt Mạnh Phàm Chiết một cái. Mày cẩn thận một chút nha. Phương Mộc không kịp đứng dậy, lấy tay ôm chặt chân Thái Vĩ. Đừng đánh cậu ấy. Chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Bình thường cậu ta không như thế này đâu. Miệng Mạnh Phàm Chiết bị đá rách toạc, máu tươi chảy ra lẫn cả với cát bụi trên mặt, trông vô cùng nhớp nháp. Vết thương Phương Mộc vừa mới ấn chặt cũng nứt toát ra, máu chảy theo ngón tay rơi xuống đất, nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ. Đỗ Ninh nhìn thấy tay Phương Mộc đang chảy máu, vội vàng kéo cậu ta. Mau về phòng mình đi, mình lấy băng y tế băng vết thương cho cậu. Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, mặc cho Đỗ Ninh kéo cậu ta đi về phòng 313. Khi đi đến cửa, đột nhiên Phương Mộc nghĩ đến vừa rồi Mạnh Phàm Chiết vẽ gì đó trên cửa, vội vàng vùng khỏi tay Đỗ Ninh, tìm kiếm thật kỹ trên cánh cửa. Trên cửa trắng tinh không có gì cả. Phương Mộc sau khi lướt qua một lượt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên tấm biển ở trên cửa. Trên tấm biển, 3, 1, 3. Giữa ba con số này bị một chiếc bút mực đen viết thêm hai dấu cộng. 3 + 1 + 3. Phương Mộc lẩm bẩm, cảm giác bỗng chốc toàn thân lạnh toát. Thái Vĩ thấy Phương Mộc đứng bất động ở cửa, chỉ vào Mạnh Phàm Chiết vẫn đang ngọ nguậy, nói với hai sinh viên rằng, giúp tôi trông cậu ta nhé. Rồi bước đến hỏi Phương Mộc, sao thế? Phương Mộc không trả lời, mắt mở trừng trừng, ngẩn người nhìn biển số phòng. Thái Vĩ nhìn theo ánh mắt cậu. Một lúc sau, Phương Mộc nghe thấy hơi thở gấp gáp của Thái Vĩ. Cậu quay đầu ra nhìn Thái Vĩ, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào biển số phòng. Thái Vĩ không nén nổi sự hưng phấn. Đúng lúc đó, những người cảnh sát cũng vừa đến. Có người cảnh sát lớn tiếng hỏi Thái Vĩ, đội trưởng, tình hình thế nào rồi? Thẩm vấn ở đây hay là đưa về sở? Thái Vĩ vẫy vẫy tay, tất cả lại đây, lại cả đây nào. Những người cảnh sát đều chạy đến. Thái Vĩ bèn chỉ vào biển số phòng, giọng nói thoáng run rẩy, các anh em bắt được rồi, chính là cậu ta. Vết thương không dài nhưng rất sâu. Bác sĩ trực ban đang ngái ngủ sau khi rửa sơ qua vết thương của Phương Mộc, bèn khâu mấy mũi. Phương Mộc giữ chặt tay, bước ra khỏi phòng sơ cứu. Người cảnh sát đó đang gọi điện thoại ở hành lang nhìn thấy Phương Mộc liền vội vàng gác máy. Anh ta hỏi sơ qua mấy câu về tình hình vết thương, rồi đề nghị đưa Phương Mộc trở về trường. Phương Mộc lắc đầu nói, đưa tôi đến sở công an thành phố. Không được. Người cảnh sát đó từ chối thẳng thừng luôn. Đội trưởng Thái ra lệnh cho tôi bắt buộc đưa cậu về trường ngay. Tôi là người bị hại trong vụ án, lẽ nào các anh không cần lấy lời khai của tôi chứ? Người cảnh sát đó bị hỏi cứng họng, do dự một lát, nhưng rồi vẫn cương quyết đưa Phương Mộc về trường. Không cần anh đưa, tôi tự đi mà. Nói xong, Phương Mộc bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Khi ra khỏi cổng bệnh viện, Phương Mộc nhanh chóng chạy đến góc tòa lầu ẩn nấp. Mấy giây sau, liền nhìn thấy người cảnh sát đó đuổi theo. Sau khi nhìn lướt quanh một vòng, chửi mấy câu, anh ta bèn lên xe khởi động và nhanh chóng rời khỏi đó. Phương Mộc chờ cho anh ta đi xa, mới ra khỏi chỗ nấp, đi thẳng đến dãy taxi đang đỗ thành hàng dài trước cổng bệnh viện. Đèn trước cửa sở công an sáng trưng, trong sân đỗ chật kín xe. Phương Mộc bước xuống khỏi taxi, nói với chiến sĩ vũ trang trực ban. Cảnh sát Thái Vĩ gọi tôi đến lấy lời khai đây. Chiến sĩ vũ trang trở về trạm trực ban gọi một cuộc điện thoại. Mấy phút sau, nhìn thấy người cảnh sát đưa Phương Mộc đến bệnh viện vội vàng chạy ra. Tôi biết là thể nào cậu cũng tự đến mà. Người cảnh sát đó xa sầm nét mặt. Đừng nói nhiều, lấy lời khai xong là đi ngay. Cảnh sát Thái nói rồi, mấy hôm nữa sẽ liên hệ với cậu. Anh ta dẫn Phương Mộc đến phòng tạm giam, dặn dò cậu đợi một lát, không được đi lại lung tung, rồi kéo cửa bước ra ngoài. Nhưng anh ta vừa đi khỏi, Phương Mộc liền lẻn ra ngoài ngay. Trong hành lang có rất nhiều người. Những người đó hoặc là mặc trang phục cảnh sát, hoặc là mặc thường phục, đang vội vã đi qua đi lại các phòng. Thỉnh thoảng có người nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chẳng ai hỏi cả. Qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa họ, có thể nghe thấy những câu chữ như mau đưa tập tài liệu này lên tầng 3, phòng thẩm vấn. Gần như ai ai cũng đều rất quan tâm đến việc ở tầng 3. Phương Mộc cố gắng tránh né những người cảnh sát đó và bước nhanh lên tầng 3. Lúc đó tôi bèn giả vờ bị đau bụng, nấp ở nhà vệ sinh tầng 1 nghe ngóng động tĩnh. Một lát sau, quả thật nghe thấy có một người lên lầu. Tôi lặng lẽ bám theo anh ta. Sau khi tiến vào hành lang tầng 3, tôi phát hiện ra anh ta đi lên mấy bước rồi lại dừng lại. Tiếp đến lại đi thẳng về phía trước. Cuối cùng thì dừng lại ở phòng 313. Giống như đang gõ cửa, lại giống như đang viết cái gì đó. Sau đó thấy nạn nhân trò chuyện với anh ta vài câu, lúc đó tôi tưởng là bạn học quen biết, thì tôi chuẩn bị đi. Kết quả là tôi mới đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Sau đó tôi bèn chế ngự được anh ta và đưa về sở. Phương Mộc lặng lẽ đi đến đó. Tất cả mọi người đều đang nín thở chăm chú nghe Thái Vĩ nói, không ai phát hiện ra cậu. Cậu có thể khẳng định cậu ta chính là hung thủ không? Có thể. Nét mặt và ngữ khí của Thái Vĩ rất là kiên quyết. Trước tiên, phát hiện ra ký hiệu số 7 trên cửa phòng nạn nhân. Tiếp đến, những đồng sự của tổ chuyên án đang khám xét hiện trường, bao gồm cả việc kiểm tra phòng ký túc xá của nghi phạm. Vừa nãy, họ gọi điện cho tôi, nghe nói là có phát hiện rất lớn đấy.

Phương Mộc giữ chặt cánh tay Thái Vĩ, dường như đang cầu xin. Để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn hung thủ không phải là cậu ấy đâu. Không được. Thái Vĩ gạt mạnh tay Phương Mộc, nói khẽ. Cậu tưởng đây là nơi nào chứ? Mau ra ngoài đi. Cục trưởng vẫn đứng bên lạnh lùng quan sát, đột nhiên mở miệng. Thái Vĩ, cậu này chính là người mà cậu gọi là thiên tài, đúng không? Thái Vĩ thấy sự việc đã không thể giấu được nữa nên thật thà thừa nhận. Vâng ạ. Cục trưởng hừ lên một tiếng, quay đầu nhìn vào phòng thẩm vấn. Mạnh Phàm Chiết vẫn đang ra sức giãy giụa. Hai người cảnh sát bị cậu lao mạnh vào đến độ phải lảo đảo. Một người cảnh sát lấy ra một chiếc dùi cui, bật công tắc, hét một tiếng lớn với người đồng sự, tránh ra, rồi thọc ngay vào vai Mạnh Phàm Chiết. Đôi mắt Mạnh Phàm Chiết bỗng chốc trợn trừng ra, thân hình gập hẳn xuống. Người cảnh sát đó lại thọc thêm mấy phát nữa vào người cậu. Mỗi lần như thế, Mạnh Phàm Chiết lại phát ra những tiếng kêu thê thảm, giống như là một con cá sống đang nằm trên thớt, cố gắng giãy giụa trước lúc chết. Sau mấy phát như thế, Mạnh Phàm Chiết cuối cùng không giãy giụa nữa, ngồi vật người trên ghế, đầu cúi xuống và toàn thân co giật. Cục trưởng sắc mặt tối sầm lại, nói với người bên cạnh. Tối nay không thẩm vấn nữa, tạm nhốt lại. Ngày mai gọi người ở trung tâm giám định tư pháp đến làm giám định về tinh thần cho hắn. Nói xong rồi bèn quay người bước đi. Khi đi qua bên cạnh Thái Vĩ, trợn trừng mắt nhìn anh một cái. Thái Vĩ muốn giải thích, nhưng mà cục trưởng đã đi xa rồi. Anh bất lực lắc đầu, quay người nói vào phòng thẩm vấn. Mấy người cảnh sát đang lôi Mạnh Phàm Chiết như lôi một con chó chết ra ngoài. Anh chống tay đứng một lúc, không buồn quay đầu lại mà chỉ nói, đưa cậu ta về đi. Người cảnh sát đó túm chặt lấy cánh tay Phương Mộc giống như đang áp giải nạn nhân. Liền một mạch đưa cậu lên tầng 3, khu 5, ký túc xá Nam Phạm. Phương Mộc toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Trong hành lang vô cùng ồn ào nhốn nháo, đầy chật kín những người hiếu kỳ đến xem. Có người chỉ mặc áo may ô, khoác chăn. Cũng có người ở phòng bảo vệ của trường vừa nghe tin vội đến làm việc. Xuyên qua đoàn người, có thể nhìn thấy đèn trong phòng của Mạnh Phàm Chiết vẫn sáng trưng. Liên tục có những người cảnh sát bực dọc nói với những người xung quanh, tránh xa một chút đi. Biển số phòng của phòng 313 đã bị lấy đi để làm vật chứng. Người cảnh sát đó gõ cửa. Cửa đã khóa, bèn hét lớn vào đám người đang đứng xem. Người ở phòng 313 đâu? Mau mở cửa ra. Đỗ Ninh cũng là một thành viên đang đứng trước cửa phòng của Mạnh Phàm Chiết. Nghe thấy tiếng gọi, bèn vội vàng chạy lại rút chìa khóa ra mở cửa. Người cảnh sát đẩy ngay Phương Mộc vào trong phòng. Đừng có chạy lung tung nữa đấy. Anh ta chỉ vào Phương Mộc và nói với Đỗ Ninh. Trông chừng cậu ta một chút đi. Nói xong, đóng sập cửa lại. Phương Mộc đứng ủ rũ, thõng hai tay mất mấy giây, rồi từ từ tiến về giường của mình, đổ vật người xuống. Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc đầy lo lắng, thận trọng hỏi. Phương Mộc à, có muốn uống chút nước không? Phương Mộc không trả lời, chỉ từ từ lắc đầu thôi. Đột nhiên dường như cậu ta nhớ đến điều gì vậy, bật dậy khỏi giường, kéo cửa, lao thẳng đến phòng Mạnh Phàm Chiết. Chen qua đám người, Phương Mộc đến được trước cửa phòng, một tay nhấc đường viền cảnh giới định lao vào trong. Trong phòng có mấy người cảnh sát đang tiến hành điều tra thăm dò hiện trường. Người cảnh sát vừa đưa Phương Mộc về cũng đang giúp đỡ. Anh ta nhìn thấy Phương Mộc lao vào, vội ngăn cản nói. Sao cậu lại chạy ra rồi? Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết. Các anh đã phát hiện thấy gì rồi? Những người đang điều tra đều ngơ ngác nhìn nhau. Người cảnh sát đó cuống lên, giữ chặt bả vai cậu, đẩy về phía sau. Đi mau, ở đây không có việc gì của cậu. Có phát hiện gì, Thái Vĩ sẽ nói cho cậu biết. Phương Mộc gạt mạnh tay anh ta ra, bước nhanh vào trong phòng hét to. Rốt cuộc các anh đã phát hiện ra gì chứ? Phương Mộc! Người cảnh sát đó hét lên một tiếng, đồng thời soạt một tiếng, rút ra chiếc còng tay ở thắt lưng. Cậu đang gây trở ngại công vụ đấy, đừng làm tôi khó xử nhé. Đỗ Ninh cũng chen vào, ra sức kéo Phương Mộc ra ngoài. Vừa kéo, vừa khẽ khuyên nhủ cậu. Người anh em, hãy về trước đi, ngày mai hãy nói. Người cảnh sát vẫn còn chưa nguôi giận, hét lên với người cán bộ bảo vệ bên cạnh. Yêu cầu tất cả sinh viên đều quay về phòng ngay, không được cản trở chúng tôi làm việc. Phương Mộc bị Đỗ Ninh vừa lôi vừa kéo trở về phòng. Cậu đứng dưới đất thở dốc hồi lâu, đột nhiên mở tủ ra, lấy một bức thư giấy da trâu dày cộp. Đét một tiếng, vứt lên bàn. Lấy ra từ bên trong một tập giấy in, rồi vùi đầu vào xem. Đỗ Ninh đứng phía xa, thận trọng nhìn. Có thể thấy thấp thoáng mấy bức ảnh máu be bét. Còn có thể nghe thấy tiếng khẽ lầm bầm từ miệng của Phương Mộc. Không thể nào là cậu ấy. Tôi đang ở đâu đây? Ôi, đau đầu quá, giống như sắp nổ tung vậy. Tôi đang làm gì vậy chứ? Cậu có con số may mắn không? Không có. Tôi cũng không tin chuyện này lắm đâu. À, đừng vội. Cậu biết phần lớn mọi người thích con số gì không? Không biết. Có thể là 8 chăng? Chà, chỉ có người Trung Quốc mới nghĩ như vậy thôi. Hơn nữa, đó chỉ là những người nhà giàu, chủ đất. Mà cậu thấy đấy, cậu cười rồi. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng căng thẳng nha. Tôi không căng thẳng. Tôi chỉ cảm thấy hơi bị thụt lùi thôi. Bởi vì mấy hôm nay khi đi học, tôi lại sợ điểm danh rồi. Ồ, bắt đầu từ khi nào vậy? Từ lần trước ấy, sau khi chúng ta gặp mặt. Đừng có lo lắng, điều này là rất bình thường. Có một số việc cần tăng cường lặp đi lặp lại mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất đấy. Thưa thầy, tôi hy vọng thầy có thể giúp tôi ạ. Được, chỉ có điều cậu nhất định phải làm theo điều tôi nói đấy. Vâng ạ. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Phương Mộc, cậu ấy chết rồi sao? Tôi phải làm thế nào, thưa thầy? Cậu đừng có cuống, để tôi nghĩ xem. Hôm nay tôi xấu hổ lắm. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, mỗi một chữ có mà cũng không nói ra được. Có lẽ chúng ta phải thay đổi phương pháp thôi. Nhưng phương pháp này sẽ tàn khốc một chút. Cậu xác định cậu chịu đựng được chứ? Tôi... Nếu như có thể thành công, cậu sẽ mãi mãi thoát khỏi tâm lý này đấy. Nếu như cậu cảm thấy cậu là một người yếu ớt, thế thì thôi đi. Tôi cũng không giúp được đâu. Tôi đồng ý thử. Rất tốt. Bây giờ, cậu hãy đến nằm trên chiếc ghế kia, thả lỏng ra, chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ cậu đang ngồi trên giảng đường, có thể cảm thấy được không? Xung quanh đều là các bạn học của cậu, rất nhiều người. Thầy giáo lấy cuốn sổ bắt đầu điểm danh từng người. Mạnh Phàm Chiết. Sự dãy dụa trong vô thức, mồ hôi chảy dài từ trán xuống. Mạnh Phàm Chiết. Mạnh Phàm Chiết. Lạnh quá, tay chân đều không nhúc nhích được, muốn ôm chặt đôi vai cũng không được. Hãy giúp tôi. Cậu sợ chết à? Ồ, đương nhiên, ai mà không sợ chết chứ? Thật ra chết không hề đáng sợ đâu. Khi cậu cảm thấy không vui, cậu sẽ làm gì nào? À, chơi game hoặc ngủ một giấc thật đã. Đúng vậy rồi. Thực ra tử vong chỉ là một giấc ngủ dài hơn mà thôi, có thể vứt bỏ đi mọi sự phiền não. Rất nhiều người thà chết để bảo toàn sự tôn nghiêm của mình. Cậu có biết Hemingway không? Biết. Ông già và biển cả chứ gì. Khi ông ta phải đối mặt với chứng bệnh không thể chữa khỏi, để bảo tồn sự tôn nghiêm cuối cùng của mình, ông đã chọn lựa cách tự sát. Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ ông ta đấy. Thế tôi phải làm thế nào đây? Tôi đã giết người sao? Ồ, số 7 là con số rất có ý nghĩa. Cậu có phát hiện ra không? Vậy sao? Cậu thấy đấy, một tuần có 7 ngày, màu phân ra 7 sắc, âm nhạc có 7 thanh, cho nên số 7 mang ý nghĩa viên mãn đấy. Lại là như thế sao? Mà một khi đã viên mãn rồi, chúng ta chẳng cần lo lắng gì cả, có phải vậy không? Tôi là tội phạm giết người. Tất cả mọi người sẽ biết tôi là tội phạm giết người. Mẹ của tôi vì vậy phải chịu nhục nhã suốt cả đời. Tôi mới 24 tuổi. Cuộc đời tôi kết thúc như thế này chăng? Hãy đưa thứ này trở về phòng ký túc xá. Ở xung quanh cậu tìm được số 7, cậu sẽ hoàn thành tất cả mọi điều ước đấy.